Trưởng Hoan, chương 259, tâm tư, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G. Vì lời đồn đại chỗ nhiễu còn có vệ khương thái tử phi hủy dung tin tức đúng là hắn thụ ý truyền đi, tự nhiên là vì trong lòng tính toán làm chuẩn bị, chó thể khiến hắn không nghĩ tới chính là theo quy tắc này lời đồn đại truyền ra còn có hắn tại Bắc Hà bãi săn bị lợn rừng tập kích chuyện. Lời đồn đại như thế nào lên khó mà truy tra, chỉ biết phụ hoàng mấy ngày nay sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Vĩnh An đế tâm tư thâm trầm, hỉ nộ không lộ, có thể nhìn ra sắc mặt không vui, đủ để khiến vệ khương thấp thỏm. Huống chi còn có một cái lời đồn đại, lại còn nói Khai Dương Vương cố ý là cô nương. Nghĩ đến đây, vệ khương liền thần sắc băng lãnh. Khai Dương Vương đối là cô nương mắt khác đối đãi, hắn là nhìn ra được thế nhưng là đối là cô nương có tình yêu nam nữ. Vệ khương lặp đi lặp lại hồi ức vệ hàm cùng Lạc Sinh tiếp xúc chi tiết có chút không xác định. Nhưng mà vô luận như thế nào không xác định, quy tắc này lời đồn đại truyền ra đều đối với hắn mưu đồ thật to bất lợi. Nếu như Khai Dương Vương thật đối là cô nương cố ý, lời đồn đại không khác là đối hai người lửa cháy thêm dầu. Vệ khương tâm phiền ý loạn, nhấc chân đi vườn hoa. Trong vườn lục ý rút đi rất nhiều, đã có thể thấy được đầu mùa đông cái bóng. Hành tẩu ở trong vườn cung tỷ sớm đã cởi thuộc về xuân hạ váy áo xanh lục thuần một sắc, thay đổi từ hạt áo kép. Mộc mạc điệu thấp nhưng cũng để người xem một ngạt. Đâm đầu đi tới một đoàn người, ở giữa thiếu nữ từ thái giám dẫn dắt, bộ dáng nhìn cùng thái tử phi giống nhau đến mấy phần, chính là thái tử phi bào muội Kiều Nhị cô nương. Kiều Nhị cô nương là nghe mẫu thân an bài tiến cung trấn an thái tử phi, lúc này ngẫu nhiên gặp vệ khương, còn chưa đến gần liền vội cấp hạ thấp thân đi. Thần nữ gặp qua điện hạ, Kiều Nhị cô nương uốn gối hành lễ công phu, vệ khương chạy tới phụ cận. Đứng lên đi, nam tử trầm thấp thanh âm đạm mạc từ bên trên vang lên, thấu ở trên cao nhìn xuống ý vị. Kiều Nhị cô nương cảm thấy một tia áp bách sau khi, không hiểu có chút tim đập nhanh. Nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn vệ khương liếc mắt một cái, đứng lên. Tạ điện hạ, tới thăm ngươi tỷ tỷ. Vâng, Kiều Nhị cô nương nhu thuận đáp, đi thôi, vệ khương gật gật đầu theo Kiều Nhị cô nương bên người đi qua. Kiều Nhị cô nương vô ý thức truy đuổi cái kia đạo cao lớn thẳng tắp bóng lưng, một trái tim chợt cao chợt thấp. Kiều Nhị cô nương, mời tới bên này. Thái giám hơi có chút lanh lảnh thanh âm vang lên. Kiều Nhị cô nương bỗng nhiên hoàn hồn, trong tùy tùng hầu đi thái tử phi tẩm cung. Bước vào tiến tẩm cung, một ngạt cảm giác bị đè nén đập vào mặt. Khi nhìn thấy gầy như que củi thái tử phi lúc, Kiều Nhị cô nương không khỏi hô lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao thành dạng này? Thái tử phi đem phục vụ người đuổi ra ngoài, giọng nói thê lương. Phụ thân bọn hắn còn không có nghĩ đến biện pháp mời được thần y sao? Kiều Nhị cô nương có chút không dám nhìn thái tử phi con mắt, gian nan lắc đầu. Còn không có, thái tử phi trong mắt điểm này sáng ngời lập tức ảm đạm đi, giọng nói càng phát ra lãnh đạm. Đã dạng này, ngươi liền trở về đi, đợi có tin tức tốt lại đến thấy ta. Chấm, tỷ tỷ, mẫu thân để cho ta tới bồi bồi ngươi. Thái tử phi cười khổ. Bồi cùng không bồi khác nhau ở chỗ nào, trên mặt ta vết sẹo một ngày không cần, liền gặp không được người. Góc truyện audio.com, người trở về nói cho phụ thân, mẫu thân, thay ta mời được thần y chính là trợ giúp lớn nhất, đến tương lai ta mới có thể chiếu cố tốt ngươi cùng đệ đệ. Kiều Nhị cô nương do dự không có lên tiếng âm thanh. Trở về đi, Kiều Nhị cô nương lập không nhúc nhích, thái tử phi liếc nhìn nàng một cái, tỷ tỷ ta khi đi tới gặp được thái tử. Thái tử phi nhìn Kiều Nhị cô nương ánh mắt đột nhiên thâm trầm. Kiều Nhị cô nương không hiểu có chút chột dạ, kiệt lực bày ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, lo lắng hỏi. Tỷ tỷ, thái tử hôm nay tới thăm ngươi sao? Thái tử phi nhìn chằm chằm Kiều Nhị cô nương không nói chuyện. Kiều Nhị cô nương co quắp ngập ngừng nói. Tỷ tỷ, thái tử phi bỗng nhiên thở dài. Nhị muội, ngươi đối thái tử động tâm. Kiều Nhị cô nương chấn kinh nhìn thái tử phi, sắc mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ ta không có. Thái tử phi đáy mắt có bi thương, có lửa giận, có bất đắc dĩ, mà những này đều bị nhạt nhẽo vui vẻ che lấp. Nhị muội, ngươi không cần giấu ta. Ngươi từ nhỏ đã cùng ta, muốn nói hiểu ta chỉ sợ so mẫu thân còn hiểu hơn ngươi. Tỷ tỷ ta thật không có nghĩ như vậy. Kiều Nhị cô nương không khỏi cúi đầu. Thái tử phi cười cười. Ngươi nghĩ như vậy cũng không sao. Bất quá nhị muội ngươi phải biết, nếu ta thái tử phi vị trí khó giữ được, tâm tư của ngươi chỉ có thể phó mặc. Kiều gia ra một cái thái tử phi, không có khả năng tái xuất cái thứ hai, trừ phi chờ đến tương lai. Phía sau thái tử phi chưa hề nói, Kiều Nhị cô nương một trái tim lại gấp gấp rút nhảy lên. Nàng minh bạch tỷ tỷ ý tứ, đến tương lai thái tử trở thành hoàng thượng, tràn đầy hậu cung, nàng làm hoàng hậu muội muốn hầu hạ hoàng thượng chính là tỷ tỷ chuyện một câu nói. Trở về đi, chúng ta trong nhà tin tức tốt, Chờ Kiều Nhị cô nương vừa đi, Thái tử phi tự giam mình ở trong phòng, một trái tim lạnh buốt. Nàng hủy dung tin tức mới lan truyền mở, không nghĩ tới thân muội muội nhanh như vậy liền động tâm tư. Không, có lẽ nhị muội đã sớm động tâm, chỉ là hiện tại coi là thấy được cơ hội kìm lòng không được bộc lộ mới bị nàng phát giác ra được. Ngay cả thân muội muội đều như thế, những người khác đâu? Chỉ sợ đều hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi đi. Thái tử phi đưa tay vuốt ve gò má trái, nguyên bản bóng loáng da thịt trở nên gập ghềnh, có thể nháy mắt châm trong lòng nàng táo bạo cùng phẫn hận. Nàng vây ở Đông cung, cơ hồ bất lực, liền nhìn nhị muội nghe nàng hôm nay sau nên làm như thế nào. Về phần tương lai, ha ha, thân thể hoàng thượng coi như cứng rắn, ai biết thái tử lúc nào có thể ngồi lên cái kia vị trí. Cho dù thái tử đăng cơ sau nhị muội chưa hôn phối, để nàng tiến cung lại có làm sao? Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải khôi phục dung mạo. Thái tử phi thả tay xuống, khóe miệng chứa cười lạnh. Nàng hủy dung, mà bị thái tử xem như tâm can bảo bối Ngọc Tuyền thị lại không mệnh, nói thật lên vận khí của nàng còn không tính hỏng bét, chỉ cần có thể mời được thần y liền có thể lập tức cải biến cục diện dưới mắt. Việc này, vẫn là phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Kiều Nhị cô nương xuất cung, lật qua lật lại nghĩ thái tử phi một phen. Tỷ tỷ nói không sai, nếu như hiện tại tỷ tỷ đã mất đi thái tử phi vị trí, Kiều gia căn bản không có khả năng lại cho một cô nương tiến Đông cung. Cho dù phụ mẫu nguyện ý, thiên gia cũng sẽ không như thế xử lý. Góc truyện audio.com, ai bảo Huyền Nhi không phải hoàng tôn đâu, nếu như là vì dưỡng dục hoàng thái tôn, ngược lại là có loại khả năng này. Cứ như vậy, bảo trụ tỷ tỷ thái tử phi vị trí mới là đối Kiều gia có lợi nhất. Chỉ tiếc phụ thân cấp trắng cả tóc, mẫu thân gấp đến độ ăn ngủ không yên, cũng không muốn ra biện pháp mời được thần y, xe ngựa hành tại trên đường, Kiều Nhị cô nương vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài nhìn. Trên đường y nguyên phồn hoa náo nhiệt, không có bởi vì cái kia một nhà phiền não có bất kỳ biến hóa. Xe ngựa như ở phía trước rẽ ngoặt liền đi đến thanh hạnh đường phố. Kiều Nhị cô nương nhìn chằm chằm cái hướng kia, nháy mắt một cái không nháy mắt. Lạc Xanh mở có gian tiểu quán là ở chỗ này. Rõ ràng chỉ cần Lạc Xanh chịu hỗ trợ, liền có thể giải trừ Kiều phủ tràng nguy cơ này. Mắt thấy xe ngựa sắp đi đến chỗ ngã ba, Kiều Nhị cô nương hạ quyết tâm, phân phó nói. Trước không hồi phủ, đi thanh hạnh đường phố. Cách chương.